Đế Diệt Thương Khung, chương 119, bảng tinh không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không thể nào, chuyện này không thể nào như thế được. Tiêu Thiên như trở nên điên dại vậy, lúc nói chuyện khuôn mặt hiện lên chút méo mó. Hắn có thể chấp nhận trên thế giới này tồn tại cao thủ, nhưng hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được trước khi vào nơi này, chỉ mới là một thằng nhóc thuộc trung kỳ cảnh giới cấu nguyên, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn như thế, đạt đến một trình độ khiến hắn cũng phải trông chờ, mong mỏi. Lúc này đây, Yêu Thiên tuy nhìn có vẻ rất thản nhiên, nhưng tia hiểm độc trong xương cốt của hắn, phàm là những người từng tiếp xúc qua với hắn cũng đều biết, trong sự thâm độc này còn đè nén sự hư vinh và tâm lý đố kỵ cực kỳ cao. Trải qua cửu tử nhất sinh, mới lấy được cây cung dài màu đen đó, càng lấy được 10 mũi tên có thể vượt được 2 cấp bậc, thậm chí là cung tên chiến đầu vượt cấp. Vào lúc đó Yêu Thiên cảm thấy thủ lĩnh của 7 tông môn, Yêu Thiên hắn tuyệt đối là kẻ mạnh nhất. Bởi vì những người bước vào nơi này, tu vi bị hạn chế chính là cảnh giới cấu nguyên. Hôm nay hắn không những đột phá được cảnh giới cấu nguyên, lại càng lấy được cung tên dài màu đen và mũi tên có uy lực cực kỳ mạnh này, lòng ngập tràn lòng tự hào và kiêu ngạo đó, khiến hắn đối mặt với cảnh tượng ngày hôm nay, thực sự là khó có thể chấp nhận được. Nổ, nổ, nổ cho ta, chấm, Yêu Thiên quát lớn, nhưng Thanh Lâm vẫn nắm chặt mũi tên đó, hoàn toàn không có chạm vào đầu mũi tên thì sao có thể nổ được. Mũi tên màu đen này, phải sau khi cắm trúng mục tiêu, mới có thể nổ ngay tức khắc, và lực nổ đó, mới là uy lực mạnh nhất của mũi tên này, còn lực tấn công của mũi tên trước đó so với lực nổ của nó, căn bản không là gì cả. Và không có nổ tung, mũi tên màu đen này, có thể tái sử dụng cho lần tấn công thứ hai. Tay trái cầm lấy mũi tên dường như đã mất hết lực tấn công, tay phải liền đánh xuống 3 cái, lực tấn công của mũi tên này lập tức biến mất đi, và Thanh Lâm lúc này cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu ta cũng sợ rằng cho dù bản thân mình mở tung cả 3 đôi cánh cũng không thể làm mất đi lực tấn công của mũi tên này, vậy thì lúc đó Thanh Lâm có thể sẽ phải sử dụng đến một số thủ đoạn khác rồi. Lúc này đây, Thanh Lâm cầm lấy mũi tên này, kiểm tra tỉ mỉ một lần, mũi tên này không biết dùng vật liệu gì chế tạo thành, nhưng đầu mũi tên đó, lại khiến con ngươi của cậu rụt lại một cái. Bởi vì đầu mũi tên này, không ngờ là dùng thạch vụn của bầu trời mà tạo thành. Với tư cách là cao thủ mạnh nhất của bản đồ cấp 7, Đế Linh tất nhiên nhận ra vật này, lúc rảnh rỗi, ông ta cũng có đề cập qua với Thanh Lâm, cho nên giờ đây cậu ta mới biết. Thạch vụn của bầu trời, chính là một số tinh cầu đã già đi, hình thành sau khi sắp bị hủy diệt, và tinh cầu cũng có linh hồn, đó chính là tinh hồn. Trong khoảnh khắc hủy diệt, tinh hồn sẽ hội tụ lại, đồng thời cũng đem toàn bộ tinh lực của tinh cầu dung nạp vào trong tinh hồn, trải qua một thời gian dài, dưới sự hội tụ của vô số năm thì tinh hồn này, liền hình thành thạch vụn của bầu trời. Thạch vụn bầu trời chính là vật liệu cực kỳ quý hiếm, bởi vì bản thân của tinh hồn vốn có ý niệm của nó, chỉ khi nó đồng ý thì mới có thể hình thành thạch vụn của bầu trời này được, nếu không, cho dù là cao thủ của bản đồ cấp 7 ra tay, cũng không có khả năng luyện chế ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vật này không biết có bao nhiêu tác dụng, có thể rút tinh lực trên đó ra để tăng cường tu vi cho bản thân, càng có thể rút tinh hồn chi lực trên đó để tăng cường lực lượng linh hồn, dưới sự dung hợp hoàn toàn của tinh hồn chi lực và tinh lực, một số cao thủ của bản đồ cấp cao nếu chiếm lấy được thì có thể tự tạo ra một tinh cầu mới. Lúc ở cánh cửa sương mù, Nguyên Nguyệt Tinh bị Thanh Lâm hút đến phát nổ là do cuồng linh chí tôn tạo ra, và một trong các vật phẩm trong đó chính là thạch vụn bầu trời. Vật này, đối với những người thuộc bản đồ cấp 1 trở xuống mà nói tác dụng không có lớn lắm, ngược lại còn có chút kê lạc, nhưng đối với cao thủ của những bản đồ cấp cao mà nói thì vật này lại là cực kỳ chân quý. Cho nên, mỗi khi thạch vụn bầu trời xuất hiện cũng đều dẫn đến một cuộc chiến tranh lớn, cuộc chiến này tuy không kịch liệt giống như Roi Chí Tôn, nhưng cuộc chiến tranh giành giữa cao thủ của các bản đồ cấp cao tuyệt đối sẽ không phải là bình thường. Đế Linh nói qua, một viên tinh cầu, nhiều nhất có thể ngưng tụ ra một viên thạch vụn bầu trời lớn cỡ nắm đấm, và giá trị của thạch vụn bầu trời này, chỉ ít có giá là 10 vạn tinh tinh, nếu đem tới hội trường bán đấu giá cũng có thể bán ra với giá hơn 100 vạn tinh tinh. Số lượng đó, nếu cho họ chút thời gian, e rằng có thể khiến cho một số tu sĩ có chút thiên phú từ cảnh giới ngưng cơ tu luyện tới cảnh giới thánh vực, thậm chí là cao hơn nữa. Thanh Lâm quan sát mũi tên này, thạch vụn bầu trời trên đó, lớn cỡ 1/4 cú đấm, khiến cậu phải hít một hơi lạnh. Người nào mà hào phóng như thế, dùng nó để luyện chế ra loại mũi tên này. Thạch vụn bầu trời tuy là quý hiếm, nhưng trong vũ trụ, những đồ quý hiếm có rất là nhiều, nếu mà đem bỏ trong bảng tinh không thì thạch vụn bầu trời này, ngay cả đến mức xếp hạng đến 1 vạn thì nó cũng không có chỗ mà đứng. Giọng nói của Đế Linh vang lên bên tai của Thanh Lâm. Thanh Lâm mắt trợn trắng, rồi nói. Không quý hiếm, vậy ngươi cho ta một chút đi. giá trị của một miếng thạch vụn bầu trời này cũng đủ để cho ta tu luyện đến cảnh giới thánh vực, hoặc có thể đối với một số cao thủ mà nói, không được tính là quý hiếm, nhưng đối với tu sĩ của bản đồ cấp 1 mà nói, lại là cực kỳ quý hiếm. Hừm, bây giờ cho ngươi một miếng thạch vụn bầu trời, ngươi có thể hấp thu không? Trong miếng này có tinh hồn chi lực trong đó, không đơn giản giống như ngươi hấp thụ tinh lực vậy, cho dù là sở hữu được đại đế lục thì chỉ ít cũng phải đạt đến cấp độ chí tôn thì mới có thể hấp thụ được. Đế Linh hừ lạnh một tiếng rồi nói, không thể hấp thu nhưng ta có thể đem đi bán, một miếng thạch vụn bầu trời, có thể bán được hơn 10 vạn tinh tinh, thậm chí là hơn 100 vạn tinh tinh, ta hấp thu không được thạch vụn bầu trời, chẳng lẽ hấp thu không được tinh tinh sao? Thanh Lâm biện hộ, tinh tinh, là đơn vị tiền tệ có vị trí thấp nhất được thông dụng trong tinh vũ từ bản đồ cấp 1 trở lên, có được một đế linh có tầm hiểu biết rộng rãi như vậy, những điều cơ bản như thế thì Thanh Lâm vẫn là biết chứ. Nếu ngươi nắm giữ thạch vụn bầu trời, e rằng chưa bán đi được đã bị người ta cướp mất đi rồi, nói không chừng sẽ liên lụy tới Đông Thắng Tinh này, cho nên ngươi hãy dừng lại cái suy nghĩ này đi. Việc này cũng nói không chừng, bây giờ trên tay ta không phải có một miếng sao. Tuy không được nguyên vẹn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dừng một hồi, Thanh Lâm lại nói. Đúng rồi, bảng tinh không đó là gì thế? Bảng tinh không là danh sách lớn nhất của toàn bộ bản đồ trời, trong đó bao gồm bản đồ cấp 7 cao thủ mạnh nhất thuộc các lĩnh vực của thế giới. Đế Linh nói, bảng tinh không này, không phải là một danh sách mà đó chỉ là cách xưng hô của danh sách, trong đó, có danh sách báu vật, danh sách đại gia, danh sách cao thủ, sau khi ngươi ra khỏi tinh cầu phế thải này, bước vào trong tinh vũ thì ngươi sẽ biết danh sách xếp hạng này có uy lực mạnh đến cỡ nào. Chật chật có thể bao hàm tất cả cao thủ, đại gia cùng với báu vật của tinh cầu thì người sáng lập ra bảng tinh không này cũng không phải là dạng vừa đâu. Thanh Lâm hít một hơi sâu, bình tĩnh rồi nhẹ nhàng nói. Một trong 10 thế lực của bản đồ trời tinh minh. Đế Linh từ từ thốt ra một câu. Chỉ là một câu này, liền khiến đầu óc của Thanh Lâm vang lên ầm ầm, như có thể thấy được trong bản đồ trời đó, có 10 tọa lớn khủng khiếp khó có thể mà vượt qua được. Cách chương.